Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, xác ướp phục sinh năm. Tạ Văn Toa thật không tài, Mộ Dung Vũ Xuyên đối Lục Tiểu Đường nói, xó xỉnh ta đều tìm khắp cả, Lục Tiểu Đường án lấy Lý Cường còn không có buông tay. Trong nội tâm nàng hoài nghi người này đến cùng có phải hay không L đâu. Nàng hỏi Lý Cường, vợ ngươi đi đâu? Ta không biết, Lý Cường nằm dạp trên mặt đất, thở phì phì trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên có thể tìm được cơ hội, nắm chặt lên đầu hắn, lại quạt hắn một cái tát tai, giòn tan vang rồi, nghe được trong lòng của hắn gọi là một cái hả giận, ngươi nha còn mạnh miệng. Nói hay không a? Cảnh sát không cho phép đánh người. Lý Cường kháng nghị. Mặt sưng phù đến giống như đầu heo. Không đánh ngươi, ta quản ngươi gọi đại gia. Tiểu tử ngươi không nói. Gia gia ngươi ngày hôm nay liền cho ngươi trên mãn thanh thập đại cực hình. Lục Tiểu Đường cảm giác Mộ Dung Vũ Xuyên điểm nhỏ hơi nhỏ người đắc chí. Bất quá Lý Cường xác thực cũng thành thật. Hắn nói, nàng đi thân thích nhà. Cái nào thân thích? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Nàng, mẹ của nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nói cho mẹ ta của nàng số điện thoại di động. Nghe được nàng thanh âm chắc chắn, người nhà mà nếu là dám thuận mồm nói bậy, ta đem ngươi răng lột xuống. Chờ đã, đợi chút nữa. Lý Cường do dự một chút. Nàng không tại mẹ của nàng nhà, thấy không? Mộ Dung Vũ Xuyên đối Lục Tiểu Đường nói, tiểu tử này chính là muốn ăn đòn, không buông vỏ cây thông tử không được. Hắn ép hỏi Lý Cường, kia Tạ Văn Toa đến tột cùng đi đâu? Ta cũng không biết, nàng hôm qua mới vừa buổi sáng ban về sau đến bây giờ cũng chưa trở lại. Cũng không có nói cho ta đi đâu, người nhà lại bịa chuyện đâu đi. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa muốn động thủ, Lý Cường gọi lớn, ta thề. Thật không có lừa các ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem Lục Tiểu Đường, không được cười lạnh, ngươi tin hắn nói sao? Lão bà của mình hai ngày không trở về nhà, cũng không chào hỏi, hắn liền thanh thản ổn định ở trong nhà, không nóng nảy không lên lửa. Khả năng sao? Hắn bỗng nhiên âm trầm đối Lý Cường nói, có phải hay không là ngươi đem lão bà ngươi làm chết rồi? Chôn đến địa phương nào? Ngươi mới không dám nói. Lý Cường mồ hôi lạnh xuống tới. Ngươi nhưng đừng nói bậy. Ta không có giết nàng. Thật không có. Thế nhưng là ngươi lời mới vừa nói, ai có thể tin tưởng? Lão bà ngươi trên thân rõ ràng có hình xăm. Ngươi nói không có. Nàng người không thấy. Ngươi lại không nóng nảy. Cuối cùng cái gì là nguyên nhân gì đâu? Lý Cường mặt hung hăng co quắp một chút, chậm rãi chảy ra nước mắt. Hắn dùng lực dùng đầu mấy lần đụng địa, nói, vâng, ta biết trên người nàng xăm món đồ kia, nhưng vậy cùng ta không có nửa xu quan hệ. Ta cũng không biết tại sao muốn xăm vật kia. Cái kia tiện hóa, ta đều nói không ra miệng. Lục Tiểu Đường phát hiện trong đó có ẩn tình, buông ra Lý Cường. Lý Cường ngồi tựa ở góc tường, thanh âm nghẹt ngào nói không ra lời. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi một cái đại lão gia khóc cái gì? Mất mặt hay không a? Lý Cường thở dốc một hơi, bình yên tĩnh một chút cảm xúc, nói, ta cùng Tạ Văn Toa kết hôn 4-5 năm, kỳ thật cũng chỉ là trên danh phận vợ chồng thôi. Chúng ta là người quen giới thiệu nhận biết, cũng không có quá nhiều kết giao. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, tuổi cũng không nhỏ, liền mơ mơ hồ hồ kết hôn. Ta lúc đầu nếu như biết nàng là một cái phóng đãng nữ nhân, căn bản sẽ không cùng với nàng kết hôn. Lục Tiểu Đường lúc đầu còn đang hoài nghi cái này nam nhân là không là giả vờ. Nghe hắn nói như vậy, liền hỏi, ngươi nói là vợ ngươi ngoại tình? Nàng không chỉ là có ngoại tình, tại nhận biết ta trước đó liền cùng nam nhân khác không biết rõ. ta đây cũng là cùng với nàng kết hôn về sau mới chậm rãi phát hiện. Chúng ta đánh vài khung cũng vô dụng, nàng vẫn là như cũ, căn bản không nhìn ta. Trước hôm nay dạng này chào hỏi đều không đánh liền vô tung vô ảnh. Kia là chuyện thường, hỏi nàng cũng không nói. Ta dứt khoát mặc kệ, ta dựa vào, Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào. Mụ già không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Người đây cũng còn không sửa chữa nàng, có còn hay không là đàn ông? Lục Tiểu Đường trừng mắt liếc hắn một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.